Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1610, một kiếm phá thiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con, không đợi Hàn Sâm vọt tới Lưu Ly cung điện trước đại môn. Cái kia thủy tinh hài liền từ Hàn Sâm trên chân bay ra ngoài. Không thể chờ đợi được nữa nhằm phía Lưu Ly cung điện. Mà cái kia Lưu Ly bên trong cung điện. Dĩ nhiên cũng vào lúc này lao ra một cái giống nhau như đúc thủy tinh hài. Chỉ có điều Hàn Sâm trên chân đây chỉ là chân trái, mà cái kia một cái nhưng là chân phải. Rõ ràng chính là một đôi. Cái kia một đôi thủy tinh hài ở trước cửa gặp gỡ, lập tức cũng ở một chỗ, vui mừng nhảy lên. Thật giống là có một cái trong suốt điệu nhảy Clarkit vũ giả ăn mặc chúng nó ở vui vẻ khiêu vũ. Thủy tinh hài ly thể, Hàn Sâm nhất thời khôi phục thân thể tự do, lập tức ngừng lại thân hình liền hướng tí hộ sở bên ngoài phóng đi. Nhưng là lúc này tí hộ sở bên trong hầu như đã không có ngoại lai sinh vật. Đông đảo cường giả siêu cấp đều vây quanh, nơi nào còn có thể cho Hàn Sâm cơ hội chạy trốn. Mắt thấy đông đảo cường giả từ bốn phương tám hướng bao vây giết tới. Căn bản không cần thiên ngoại chi chủ ra tay, hắn cũng đã rơi vào cửu tử nhất sinh trong cảnh địa. Đến bây giờ tình trạng này, Hàn Sâm trái lại bình tĩnh lại, bất kỳ không cần thiết tâm tình tiêu cực, đối với tình cảnh bây giờ đều không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Chính như Hàn Sâm kiếm ý như thế, càng là đến bước ngoặt sinh tử, cũng là càng có thể kích phát Hàn Sâm tiềm lực. Trong lòng cầu sinh ý niệm cũng bị vô số lần phóng to. Mắt thấy từ chung quanh xông lại cường giả siêu cấp, Hàn Sâm tinh thần trái lại đặc biệt thanh minh, động huyền khí chàng hoàn toàn mở ra, sở hữu sinh vật mọi cử động trực tiếp chiếu vào trong đầu của hắn. Trong tay cát liệt đao lấy kiếm thế mà đi, theo bước chân của hắn cùng thân thể một chỗ di động. Khó mà tin nổi biểu diễn cũng bởi vậy bắt đầu. Đoạn lạc đồ lục giả hùng tráng thể phách bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Mà loại sức mạnh này bị Hàn Sâm hợp lý lợi dụng đến cực hạn. Không chỉ là Hàn Sâm sức mạnh của chính mình, những kia thiên ngoại tí hộ sở cường giả siêu cấp cũng đều trở thành Hàn Sâm có thể lợi dụng một phần. Thiên địa vì nổi, vạn vật vì kỳ thủ. Dịch thiên thuật ảo diệu chỗ chính là ở đây, không chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của chính mình, còn có thể lợi dụng tất cả ngoại vật lực lượng, đưa chúng nó làm vì quân cờ của chính mình, dù cho là kẻ địch, cũng có thể làm quân cờ lợi dụng, mà động huyền kinh động phá huyền cơ năng lực, tự là một cái mạnh mẽ tác tệ khí, có thể xem phá thiên cơ, hiểu rõ đối thủ tâm ý. Biết đối phương quân cờ muốn làm sao hả? Mạnh mẽ bố cục năng lực thêm vào vật liệu tiên cơ năng lực. Lại phối hợp Hàn Sâm biến thân sau đó sức mạnh lớn. Cùng với cái kia gần như đỉnh cao kiếm pháp lệnh Hàn Sâm cả người đều tiến vào một cái trạng thái kỳ dị. Thiên ngoại tí hộ sở nhiều như vậy, cường giả siêu cấp vây công Hàn Sâm. Nhưng là lại đột nhiên phát hiện. Bọn họ ở Hàn Sâm trước mặt thật giống là ở từng người vì chiến, mà không phải ở vây công Hàn Sâm. Chính mình đồng bạn bên cạnh, không những không thể cho bọn họ theo trợ giúp, thậm chí có lúc còn có thể gây trở ngại đến bọn họ. Để bọn họ có loại bó tay bó chân cảm giác, Ngọc Diệu không có tham gia vây công, chỉ là ở phía xa nhìn. Lúc này nhìn thấy Hàn Sâm như vào chỗ không người giống như. Dĩ nhiên đám thiên ngoại tí hộ sở nhiều như vậy, cường giả siêu cấp vây công bên dưới lao ra. Dĩ nhiên không ai có thể chân chính ngăn cản bước chân của hắn. Lúc này Hàn Sâm quả thực như là hóa thân thành chân chính ác ma giống như vậy. Sở hữu người đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại người như vậy tâm trong lúc đó biến hóa, lẫn nhau trong lúc đó hạn chế cùng liên hệ. Các loại vi diệu tâm tình cùng cơ hội đều bị Hàn Sâm triệt để lợi dụng. Thiên quân vạn mã ở trong mắt hắn cũng bất quá là năm bè bảy mảng. Tùy ý ánh kiếm, Nhứ mộng yểm như thân thể, đối với thiên ngoại cường giả tới nói, nhưng là nhứ ác mộng như tồn tại. Chủ thượng, mời ra tay giết địch. Có người không kiềm chế nổi lớn tiếng thỉnh cầu thiên ngoại chi chủ ra tay chém giết Hàn Sâm. Nhân số của bọn họ tuy nhiều, nhưng mặc dù có lòng vô lực, trước sau ngăn cản không được Hàn Sâm xung kích, mắt thấy Hàn Sâm liền muốn giết ra thiên ngoại tí hộ sở. Thiên ngoại chi chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn Hàn Sâm, hắn lại chưa chắc chưa hề nghĩ tới ra tay, nhưng là cho tới hôm nay, hắn đều không có tìm tới cơ hội xuất thủ, cũng không phải nói Hàn Sâm kiếm pháp quá mạnh, để hắn không tìm được kẽ hở, mà là bởi Hàn Sâm mỗi lần đi vị trí, đều ở hắn cùng thiên ngoại cường giả trong lúc đó, để thiên ngoại chi chủ căn bản không có cơ hội xuất thủ. Các ngươi tất cả lui ra, thiên ngoại chi chủ trầm giọng nói rằng, mặc dù là hắn không thừa nhận cũng không được, trước mặt cái này đọa lạc đồ lục giả, xác thực một cái đại địch, mà không phải trước đây cái kia mãng phu, nếu là có người mình ở, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, trừ phi hắn ra tay đem mình nhân nhất nhấc chém giết. Tình huống như vậy, thiên ngoại chi chủ chưa bao giờ từng gặp phải. Hắn một đời trải qua đại chiến vô số, gặp được cường giả vô số kể, nhưng là như đối thủ như vậy, thiên ngoại chi chủ cũng là đệ nhất cái gặp phải. Mọi người tuy rằng không cam tâm, nhưng là thiên ngoại chi chủ ở thiên ngoại có tuyệt đối uy nghiêm, không cho phép bọn họ làm trái, chỉ được từng người tản ra. Ở phía xa mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn họ nhiều như vậy cường giả siêu cấp, đều đang giữ không nổi một cái người ngoại lai, mạnh mẽ bị vọt tới thiên ngoại tí hộ sở trước đại môn. Đây đối với thiên ngoại tí hộ sở tới nói quả thực chính là sỉ nhục. Ở mọi người tản ra một sát na, thiên ngoại chi chủ một quyền oanh đến, toàn bộ không gian phảng phất trong phút chốc đều co rút lại là một điểm. Theo quả đấm của hắn đến Hàn Sâm trước mặt, Hàn Sâm tâm như không hề lay động, trong lòng không có nửa phần tạp niệm, nhìn cái kia phảng phất như toàn bộ thế giới như nắm đấm. Trong tay cát liệt đao chém ngược mà lên, một cái đơn giản nhất trực tiếp nhất bạt đao chạm, không có bất kỳ hoa xảo. Phảng phất thiên địa bị chém ra một đường, loại kia co rút lại cảm xúc biến mất không còn tăm tích. Hàn Sâm thân thể trên không trung lộn một vòng đi ra ngoài, đến thiên ngoại tí hộ sở cửa lớn ở ngoài, mà thiên ngoại chi chủ dĩ nhiên cũng lùi về sau nửa bước. Mới ổn định thân hình, thiên ngoại tí hộ sở tất cả mọi người là kinh hãi đến biến sắc. Đã có thật nhiều năm đó chưa từng gặp thiên ngoại chi chủ bị người bức lui. Đơn giản để bọn họ không thể tin tưởng, càng thêm để bọn họ không thể tin được sự tình ở tại bọn hắn nhìn về phía ngoài cửa lớn thời điểm phát sinh. Đoạn lạc đồ lục giả hùng tráng thân thể dĩ nhiên lập tức tiêu tan không gặp. Chỉ còn dư lại một cái thon dài nhân loại bóng người đứng ở nơi đó. Đứng ở nơi đó tự nhiên chính là Hàn Sâm. Thân thể của hắn đã không chịu nổi đọa lạc đồ lục giả biến thân tiêu hao, lại kế tục nắm xuống thân thể liền bạo liệt, chỉ có thể thủ tiêu dung hợp biến thân. Sở hữu thiên ngoại tí hộ sở cường giả siêu cấp đều là khiếp sợ không tên. Có thể cùng thiên ngoại chi chủ một trận chiến dĩ nhiên là một nhân loại. Điều này làm cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Đúng là Hàn Sâm. Ngọc Diệu không nhịn được kêu ra tiếng, tuy rằng sớm đã có hoài nghi, nhưng nàng vẫn là không thể tin được. Cái kia dĩ nhiên thật chính là Hàn Sâm, cái kia đã từng căn bản không bị nàng để ở trong mắt nhân loại. Bây giờ lại có thể cùng thiên ngoại người mạnh nhất một trận chiến mà không rơi xuống hạ phong. Còn ở thiên ngoại đông đảo cường giả vây công bên dưới, lông tóc không tổn hại lao ra thiên ngoại tí hộ sở, coi thiên ngoại tí hộ sở như chỗ không người. Đây loại năng lực như vậy uy phong, trên đời có thể có mấy người. Thiên ngoại tí hộ sở cũng chỉ đến như thế. Hàn Sâm cười dài một tiếng bay vút lên trời. Trong phút chốc liền biến mất Hà Thiên trong lúc đó. Chỉ còn lại hạ cái kia cười dài chi âm thật lâu không tuyệt. Cách chương.